Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô dám? Baby này là ai mà không dám chứ? Nên biết thân biết phận của mình đi. Mình đi thôi, Emily. Nói xong cả ba cùng đi ra ngoài. Lily còn đang rất tức giận vì cái tát đó. Thật sự tức mà. Không biết Mary là ai mà ghê gớm thế. Cứ đợi đấy, tôi sẽ trả lại gấp bội lần những gì mà hôm nay mấy người làm. Lily nghĩ thầm. Tưởng ai? Chứ hóa ra là Lily, con cháu của tập đoàn TH, thì Mary có gì phải sợ. Làm tập đoàn TH phá sản, Mary còn làm được, thì đối phó với Lily chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Chương 11. Jenny, Emily và Mary đang ngồi dưới căng tin. Lily đi ngang qua và nói vẻn vẹn một câu rồi đi luôn. Ăn chưa xong, ra sân sau trường. Giọng nói không quá to mà không quá nhỏ, đủ để Jenny, Emily và Mary nghe thấy. Không biết cô ta định giở trò gì đây? Bà không cần lo đâu, có tụi mình ở đây rồi, Jenny à? Phải đó. Ê, sao xuống ăn trưa mà không rủ thế? Một giọng nam từ phía sau Mary. Nghe thấy cả ba cùng quay lại. Trước mặt họ là ba anh chàng cực đẹp trai, là hot boy của trường. Với Jenny, cô chỉ quen một người trong ba người đó thôi. Còn Emily và Mary thì quá thân thuộc với ba khuôn mặt này rồi. Mary tỉnh bơ đáp. Có chân thì tự xuống, sao phải rủ? Cậu... Jenny đang định nói gì đó thì bị Kevin chặn họng. Đây là trường học. Câu nói ngắn gọn cũng đủ để Jenny hiểu Kevin muốn cô đổi cách xưng hô. Nhưng sao anh ấy lại làm vậy nhỉ? Đơn giản chỉ là anh không muốn cho người trong trường này biết cô là ô sin của anh. Anh biết sự ghẻ lạnh của những người kia đối với cô. Anh không muốn cô gặp thêm rắc rối, mà cũng chẳng biết từ bao giờ anh đã âm thầm theo dõi cô như vậy. Hai người quen nhau à? Emily nhìn Kevin và Jenny. Jenny khẽ gật đầu, còn Kevin chẳng nói gì. Anh vẫn vậy, dù ở đâu, anh cũng để khuôn mặt lạnh lùng. Ngồi xuống đi, đứng thế không biết mỏi chân à? Đã cho ngồi đâu mà ngồi, một người con trai nói. Thì bây giờ ngồi xuống đi, mà sao hôm nay ngoan thế? Thế trong mắt vợ chồng hư lắm à? Vẫn là người con trai đó. À, đây là Jenny, bạn của tụi em. Hay anh làm quen đi. Emily cắt ngang cuộc đối thoại giữa Mary và người con trai đó là vì không muốn ồn ào thôi. Emily hiểu rõ mà, một năm nay rồi, hai người này luôn đấu khẩu ở mọi lúc mọi nơi. Chào Jenny, anh là Ken, chồng chưa cưới của Mary. Tụi anh mới đính hôn được cách đây một năm. Ừ, chào anh. Còn anh... Jenny đang nói dở, thì anh chàng còn lại lên tiếng. Anh là Henry. Được rồi, ngồi xuống ăn cả đi. Sáu người vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ, chỉ riêng Kevin là ít nói hơn một xíu, lâu lâu chỉ cười nhẹ một cái. Bàn ăn của sáu người hiện đang là trung tâm của rất nhiều con mắt. Ba anh chàng hot boy, hai cô gái hot girl, một cô vịt ghẻ ngồi cùng bàn ăn là vấn đề bàn tán của học sinh trong trường. Ăn xong cả ba cô nàng đứng dậy đi, cho dù ba anh chàng có hỏi thế nào cũng không biết được ba nàng đi đâu. Bất lực, ba anh chàng chuyển chủ đề khác mặc kệ ba nàng đi đâu. Tại sân sau của trường, Jenny, Emily và Mary ra đến sân sau nhưng không thấy ai cả. Jenny có vẻ đang rất sợ. Ngược lại với Jenny, Emily và Mary rất bình tĩnh. Và rồi Mary nghe được tiếng bước chân ở đằng sau liền ra hiệu cho Emily. Dù bước chân rất nhẹ nhàng nhưng Mary vẫn nghe và định hướng được. Emily nói nhỏ với Jenny cái gì đó. 1, 2, 3. Emily đếm đến 3, Jenny chạy lên phía trước 5 bước. Mary và Emily bật nhảy xoay ra phía sau, chân đạp vào ngực của hai kẻ định đánh lén. Cú đạp mạnh và bất ngờ khiến hai tên kia ngã lăn ra đất. Sau khi hai tên đó ngã từ phía sau, khoảng 50 người cầm gậy tiến đến phía Mary và Emily. 50 người cũng không phải ít, nhưng với Mary và Emily là bình thường. Emily 12 tuổi đã thành thạo karate và taekwondo, còn Mary 10 tuổi đã thành thạo karate, judo, aikido, taekwondo và kỹ thuật phi tiêu rất chuẩn. Vậy nên đánh bại tụi này là chuyện nhỏ với hai người. Một lúc sau cả đám kia nằm la liệt dưới đất, Jenny mặt tái xanh khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Ở phía sau bức tường kia, một cô gái đang run rẩy sợ hãi, một dấu hỏi chấm to đùng hiện ra trong đầu cô ta. Thực ra hai người kia là ai mà ghê vậy? Câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô ta mà chẳng có câu trả lời. Chương 12. Cũng được một tháng rồi kể từ vụ ở sau sân trường, bọn Lily không dám động đến Jenny, Emily và Mary nữa. Với cả bây giờ, cả ba đều là thành viên của hội học sinh. Emily với Mary thì không nói thêm vì hai người họ xứng đáng là thành viên của hội học sinh mà. Nhưng Jenny, chính cô còn không biết tại sao mình lại được chọn trong khi rất nhiều người muốn còn không được. Kenvin là hội trưởng và Jenny là do anh chọn vào. Không biết anh làm vậy là có ý gì. Jenny đang nấu bữa tối thì có người bấm chuông. Tắt bếp xong, cô ra mở cổng. Emily? Ủa, Jenny? Bạn ở đây làm gì vậy? À, mình là người giúp việc ở đây. Bạn đi đâu thế? Người giúp việc? Cô chủ về rồi à? Bác Hoa từ trong nhà bước ra. Dạ vâng, chào bác. Cô chủ? Ừ, cô chủ là em gái của cậu chủ. Thôi được rồi, vào nhà đi. Emily tươi cười. Chơi với Emily hơn một tháng rồi, giờ mới biết đó là cô chủ của mình. Trời ơi là Jenny, làm bạn của người ta mà không quan tâm người ta gì cả. Jenny nghĩ thầm, bữa tối nấu xong đang định lên gọi cậu chủ và cô chủ thì hai người đã xuống rồi. Wow, đây là do bạn nấu hả Jenny? Vâng, thưa cô chủ. Nhìn ngon thật đấy. Bà này, xưng hô như bình thường được rồi, mình không thích như thế đâu. Jenny ngước mắt lên nhìn Kenvin như đang muốn hỏi ý kiến của anh. Đôi mắt đen láy, long lanh, sâu thẳm cứ nhìn khiến Kenvin có một cảm giác khó tả. Cứ gọi vậy đi, với lại em cũng không cần gọi tôi là cậu chủ nữa. Jenny ngạc nhiên trước câu trả lời của Kenvin. Còn anh cũng chẳng biết sao mình nói vậy nữa. Mà đã nói rồi, anh cũng chẳng muốn rút lại. Emily mải ngắm đồ ăn nên không để ý hai người. Thôi ngồi xuống đi, đói lắm rồi đó. Ơ này, Jenny, bạn ngồi xuống ăn luôn đi. Mình... Ngồi xuống đi. Kenvin lạnh lùng nói. Lại lần nữa, Kenvin không hiểu nổi mình bị sao nữa. Nói toàn những gì từ trước tới giờ, anh chưa nói với Oisin nào cả. Jenny cảm thấy anh rất lạ, phải chăng là do Emily quay trở về hay không? Câu hỏi thì vẫn ở đó, mà chả thấy câu trả lời đâu. Không ngoại lệ, Emily cũng thấy Kenvin thay đổi, nhưng cô mặc kệ, đang mày ăn ý mà. Cả ba ngồi ăn cùng nhau trước sự bàn tán của những người giúp việc còn lại. Ăn xong, Emily kéo Jenny lên phòng. Jenny từ chối sao cũng không được, đành lên theo. Đây là lần đầu tiên hai cô tâm sự với nhau nên có rất nhiều chuyện để nói. Nói một hồi, Emily mới hiểu hết được hoàn cảnh của Jenny. Giờ cô mới biết đằng sau những nụ cười của Jenny là những giọt nước mắt. Cô cảm thấy mình may mắn hơn. Dù cô phải sống xa ba mẹ từ nhỏ, nhưng cô chưa bao giờ phải chịu tổn thương như Jenny. Người ngoài nhìn vào cô luôn cho rằng cô là người rất hạnh phúc khi sinh ra và lớn lên trong một gia đình danh giá. Nhưng đâu ai biết cô thiếu thốn tình thương của ba, vòng tay ấm áp của mẹ từ khi mới 2 tuổi. Bởi lẽ ba mẹ cô bận rộn công việc cả ngày mà. Tuy họ luôn quan tâm cô, nhưng làm sao có thể lấp đầy khoảng cách giữa cô và họ. Cũng may cô có một người anh trai luôn yêu thương và quan tâm cô dù tính cách của anh có hơi lạnh lùng. Emily lấy lý do là sợ ma để Jenny ngủ cùng luôn. Cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ lúc 1 giờ sáng. Chương 13. Jenny dậy bước ra phòng với tình trạng mắt không nhìn thấy rõ vì không mở nổi, tại thức đến 1 giờ sáng ấy mà. Vừa ra đến ngoài thì bụp. Ui da, gì vậy nè, sáng sớm mà đã xui vậy rồi. Jenny lẩm bẩm, tay xoa xoa cái trán yêu quý vừa đâm phải vật thể lạ. Kenvin khẽ mỉm cười vì bộ dạng của cô bây giờ. Nhưng nụ cười dập tắt khi Jenny ngước mắt lên nhìn Kenvin, vật thể lạ mà Jenny vừa đâm phải. Jenny chớp chớp mắt vài cái rồi mở to mắt khi nhận ra đó là Kenvin. Một lần nữa, Kenvin phải bật cười vì cô. Còn cô vẫn đang trong tình trạng bị đơ và lơ ngơ như đang nằm mơ. Nhưng nhìn cô bây giờ đang cực kỳ đáng yêu, Kenvin nhìn còn xao xuyến nữa là. Ước gì thời gian bây giờ ngừng lại. Ê, mày đang nghĩ gì về Kenvin? Mày bị điên à? Kenvin nghĩ thầm. Lúc này Emily mới ngủ dậy, tình trạng cũng không kém gì Jenny hồi nãy. Emily mở cửa phòng đi ra và bụp. Emily dụi mắt rồi mở to mắt để nhìn cảnh phim tình cảm trước mặt. Chuyện là thế này. Emily đi ra nhưng không để ý đâm vào Jenny. Jenny nhận một lực đẩy từ phía sau quá đột ngột nên ngã về phía trước. Kenvin đưa tay ra ôm Jenny vào lòng vì sợ cô ngã và Ten ten ten. Bây giờ Jenny áp mặt vào ngực của Kelvin, còn Kelvin thì dùng vòng tay của mình để nhốt cô trong lòng mình. Hai người dậy sớm thế? Tiếng nói của Emily làm cho Kelvin và Jenny nhận thức chuyện đang diễn ra. Mình về phòng trước đây. Jenny đi về phòng, Kelvin lên sân thượng tập thể dục, còn Emily xuống nhà uống nước theo thói quen. Vẫn là Jenny nấu bữa sáng và cả ba cùng ngồi ăn. Ăn xong, Emily quay sang Kelvin nói. Anh này, hôm nay chủ nhật, đi đâu chơi đi? Đi đâu? Đi bar đi. Ok. Jenny, đi cùng luôn nhé. Mình còn làm việc nhà nữa. Bạn không có quyền từ chối. Để mình gọi cho Mary. À mà đi bar nào hả anh? Bar QLS đấy. Ok. Nói rồi Emily đi gọi cho Mary, bỏ lại hai con người kia với bầu không khí im lặng bao trùm. Emily quay lại và kéo Jenny lên phòng mình. Emily mở tủ, lấy ra một chiếc đầm body cổ yếm, đan dây hở lưng, màu đen đưa cho Jenny. Bài mặc vào đi, nhìn hợp với bạn lắm đó. Thôi mình không mặc đâu. Đi vào trong nhà tắm thay đi. Emily không quan tâm câu nói của Jenny. Jenny biết không thể từ chối được Emily nên đành nghe theo. Emily chọn cho mình một chiếc đầm xòe cổ yếm màu đỏ rất dễ thương và thả mái tóc nâu dài ngang lưng. Jenny với bộ đầm body cổ yếm và búi tóc lên cao trông thật quyến rũ. Cả hai cùng nhau xuống nhà. Không ngờ Jenny lại xinh đến thế. Kelvin nghĩ. Chương 14. Tại quán bar, Jenny và Emily đi cùng Kelvin trên chiếc xe BMW màu trắng. Mary và Ken đi xe Audi R8 màu đỏ. Henry đi một mình bằng xe Lexus màu trắng. Ba chiếc xe cùng dừng lại trước quán bar. Jenny có vẻ hơi sợ vì đây là lần đầu tiên cô đi bar. Nhìn thấy vẻ sợ hãi của cô bạn, Mary nắm lấy bàn tay run run của Jenny và mỉm cười để Jenny bớt sợ. Vào đến cửa có hai cô gái đứng hai bên cúi chào lễ phép. Chào anh chị. Hai cô gái đồng thanh. Ủa, cô gái đó là ai mà lạ vậy? Một cô gái nhìn Jenny và nói. À, đây là bạn của tụi anh. Ra là vậy, mời anh chị vào trong ạ. Vừa vào bên trong, sáu người đã là trung tâm của bar vì vẻ đẹp riêng của mỗi người. Đèn LED nhiều màu nhấp nháy chói mắt, tiếng nhạc DJ khá mạnh kết hợp với những ánh đèn lập lòe tạo nên một không gian sôi động. Vũ công trên sàn nhảy ăn mặc thiếu vải khiến Jenny nổi cả da gà. Jenny nghĩ, đây là nơi họ thường đến ư? Ở đây thì có gì hay chứ? Biết thế từ đầu cố gắng từ chối Emily. Nhưng lỡ vào rồi thì thôi vậy. Kelvin chọn một phòng VIP ở trong cùng, rồi cả sáu người cùng đi vào. Người phục vụ vui vẻ hỏi, anh Kelvin, anh Ken, anh Henry, Mary uống gì nào? Như cũ đi. Còn Emily, lâu không gặp rồi, không biết cô uống gì nhỉ? Cho tôi một ly Bloody Mary đi. Vậy còn cô gái kia? Jenny uống được rượu không? Mình không. Lấy cho cô ấy một chai nước suối đi. À, lấy thêm một đĩa trái cây nữa nhé. Vâng, người phục vụ vui vẻ. Một lúc sau, người phục vụ đó quay lại đặt một đĩa trái cây và bốn cái ly xuống bàn. Người phục vụ đặt xuống bàn một chai whisky. Của anh Kelvin, anh Ken và anh Henry đây ạ. Còn đây là của Mary nè. Người phục vụ đưa cho Mary một ly Bensi. Đây là của Emily. Người phục vụ đưa cho Emily một ly Bloody Mary. Còn đây là của cô. Người phục vụ đặt xuống bàn một ly nước suối. Mọi người cần gì nữa không? Tạm thời vậy đã, cậu ra ngoài đi. Ok. Nói chuyện được một hồi thì Mary rủ mọi người đi nhảy. Chán quá, đi nhảy đi. Ừ, đi đi. Emily, Jenny, Kelvin, đi không? Em không đi đâu. Mình không đi đâu. Jenny và Kelvin đồng thanh. Vậy thôi, hai người ngồi đây nhé, tụi mình đi đây. Ken, Henry, Mary, Emily đi ra ngoài. Jenny và Kelvin ở lại không ai nói gì. Lúc nào Kelvin cũng lạnh lùng nên Jenny cảm thấy sợ hãi, chả dám nói gì khi không cần thiết. Kelvin cứ thế ngồi ngắm Jenny mà cô không hề hay biết vì cô có dám ngẩng mặt lên nhìn Kelvin đâu. Một lúc sau Jenny đi vệ sinh, chỉ còn Kelvin ngồi một mình với ly whisky trên tay. 10 phút rồi không thấy Jenny quay lại, Kelvin thấy lo và ra ngoài đi tìm. Kelvin nhìn thấy Jenny mặt tái xanh vì sợ khi bị một ông bụng phệ ép vào góc tường. Ông Dương, ông đang làm gì vậy? Kelvin lên tiếng. Ồ, chào cậu Kelvin, lâu rồi không gặp nhỉ? Ông làm gì mà bạn gái tôi sợ tái xanh cả mặt thế kia? Ông Dương và Jenny ngạc nhiên khi câu nói của Kevin thốt ra. Còn Kevin thì thản nhiên nhìn hai con người đang ngơ ngác không hiểu gì. Ông Dương lấy lại bình tĩnh để đáp lại Kevin. Bạn gái cậu à? Vậy tôi xin lỗi nhé. Thôi, tôi có việc đi trước đây. Ông Dương nói rồi đi luôn. Còn đứng đây nữa thì sau này cả nhà ông ăn cám. Jenny vẫn còn đứng đơ người ở đấy. Kevin tiến lại gần nhìn thẳng vào mắt cô, khiến cô cảm thấy sợ. Rồi anh cầm tay cô đi ra ngoài. Jenny cảm thấy vui vui khi Kevin cứu cô. Bây giờ anh cầm tay cô thấy có một chút hạnh phúc len lỏi trong trái tim mà từ khi ba mất, cô không còn cảm nhận được. Chuyện hồi nãy, Jenny ấp úng. Chỉ là giả thôi, Kevin lạnh lùng trả lời. Henry nhìn Jenny rồi lên tiếng hỏi. Jenny bị sao à? Không có gì, mình đưa em ấy về trước. Tí nữa cậu đưa Emily về giúp mình. Ok, vậy cô về trước đi. Chương 15. Kevin bên ngoài anh rất lạnh lùng, nhưng bên trong thật sự anh rất ấm áp. Lúc trước cô cho rằng anh là một con người nhìn có vẻ hoàn hảo nhưng lại là người vô tâm. Tiếp xúc với anh nhiều cô mới nhận ra suy nghĩ của mình bấy lâu nay hoàn toàn sai. Anh không phải là con người như vậy. Anh luôn quan tâm người khác một cách âm thầm, không để ai nhận ra cả. Nhìn thật kỹ vào đôi mắt đen láy của anh, cô thấy anh có rất nhiều buồn phiền. Cô rất muốn chia sẻ cùng anh nhưng không dám. Với lại người như anh, cô có hỏi, anh cũng không nói. Mà cô chỉ là ô sin của anh thôi, có quyền gì mà xen vào cuộc sống riêng tư của anh chứ? Trên đường về nhà, Jenny và Kevin không ai nói gì thêm. Jenny chỉ ngồi nghĩ vu vơ. Em có muốn về thăm mẹ không? Bỗng Kevin lên tiếng. Được ạ, tôi sẽ đưa em đi. Vâng, địa chỉ là... Tôi biết. Sao anh biết? Đến rồi đó. Kevin đưa Jenny đến một ngôi nhà cấp 4. Đây đâu phải nhà của em. Kevin không nói gì, chỉ bước xuống mở cửa xe cho Jenny rồi xách túi hoa quả đi vào. Jenny vẫn không hiểu gì, mẹ cô ở phòng trọ mà. Nhưng thôi kệ, cô đi vào theo Kevin. Cháu chào bác ạ. Kevin đến chơi hả cháu? Vào nhà đi. Mẹ. Con cũng về à? Sao mẹ lại ở đây? Là cậu Kevin thuê căn nhà này cho mẹ. Từ đầu mẹ cũng không đồng ý, nhưng tiền thuê căn nhà này với phòng trọ bằng nhau nên mẹ chuyển sang đây. Thôi hai đứa vào nhà đi để mẹ đi lấy nước. Cô biết là có hỏi, Kevin cũng không trả lời tại sao lại thuê nhà cho mẹ cô. Ngồi nói chuyện hỏi thăm mẹ được khá lâu, Jenny chào mẹ để đi về. Đến giờ con đi rồi, để khi khác con về thăm mẹ nhé. Con với Kevin ở lại ăn cơm rồi chiều về không được à? Nhưng con... Cứ ở lại đi, Kevin lên tiếng. Được rồi, để mẹ vào nhà làm cơm. Để con giúp, anh ngồi đợi một tí nhá. Kevin ngồi một mình ở trên phòng khách cho đến khi Jenny gọi anh xuống ăn cơm. Ngồi ăn nhìn hai mẹ con Jenny, Kevin chạnh lòng nhớ đến ba mẹ của mình. 2 năm, phải, đã 2 năm anh không được gặp ba mẹ rồi. Cũng sắp đến kỳ nghỉ hè, anh tính rủ đám bạn đi du lịch ở Mỹ, tiện thể thăm ba mẹ của anh. Ăn xong, Kevin có việc bận nên anh đưa Jenny về khu biệt thự. Chương 16. Chị giúp việc gọi Jenny. Jenny này, em giúp chị lau dọn phòng cậu chủ nhé. Chị phải về quê có việc. Vâng ạ, Jenny vui vẻ đáp. Jenny lên phòng Kevin đẩy cửa vào luôn vì cửa không khóa và cũng không có ai ở trong. Jenny phải thốt lên khi thấy phòng của Kevin quá gọn gàng. Jenny cũng nghĩ đây là phòng của con trai cơ đấy. Nhưng dù sao thì bây giờ việc của Jenny vẫn là dọn dẹp. Mà dọn cái gì Jenny cũng không biết nữa vì phòng quá sạch mà. Loay hoay một hồi Jenny tiến đến phía bàn làm việc, thấy tấm ảnh một cô gái đặt trên bàn. Tò mò nên Jenny cầm lên xem. Cô gái trong ảnh rất xinh. Cô ấy cười tươi để lộ chiếc răng khểnh ở bên trái và má lúm đồng tiền trông rất duyên. Cô ấy là ai nhỉ? Chắc chắn không phải Emily mà cũng không thể là mẹ của Kevin. Vậy cô ta là ai? Mà mình quan tâm làm gì không biết. Mình đâu có quyền đó. Bỗng cạch. Tiếng cửa phòng mở nhưng Jenny đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ nên không biết. Ai cho phép em động vào đồ của tôi? Kevin quát lên khi thấy Jenny cầm bức ảnh của người con gái đó. Choang! Tiếng quát của Kevin khiến Jenny giật mình làm rơi bức ảnh trên tay. Em... Jenny sợ đến nỗi chân tay bủn rủn, miệng không nói thành lời. Kevin mặt đầy sát khí tiến gần tới Jenny quát. Em nên nhớ mình là ai? Em xin lỗi, em không cố ý. Nhưng đây chỉ là bức ảnh thôi mà. Jenny run sợ trả lời. Kevin tức giận, không kiềm chế được bản thân nên cho Jenny một cái bạt tai rất mạnh. Jenny không ngờ Kevin mạnh tay đến vậy. Cô biết là cô sai, nhưng anh cũng đâu cần phải quá đáng như thế. Hàng mi của cô ướt đẫm vì những giọt nước mắt. Em nên nhớ, em chỉ là ô sin của tôi thôi. Ra ngoài đi. Câu nói của Kevin như nhát dao đâm thẳng vào tim Jenny vậy. Cô biết cô chỉ là ô sin của anh thôi, nhưng anh không thể tôn trọng cô một chút hay sao? Cô đi ra ngoài vì biết còn nói thêm cũng chỉ làm to chuyện. Nhưng vừa đi được vài bước, cô dẫm phải mảnh sành trên sàn do không để ý. Hình như vết thương quá lớn thì phải, cô không đi nổi nên ngã khuỵu xuống sàn. Đừng tỏ ra đáng thương, cút đi cho khuất mắt tôi. Lời nói của Kevin một lần nữa bóp nát trái tim Jenny. Cô cũng không quan tâm cái chân đang chảy máu của mình mà chạy thẳng ra ngoài. Emily qua tìm Kevin thì thấy Jenny vừa khóc vừa chạy xuống cầu thang, chân lại còn chảy máu nữa. Emily có gọi với theo nhưng Jenny không ngoảnh đầu lại mà cứ tiếp tục chạy. Kevin ra thì không thấy Jenny đâu, chỉ thấy vết máu trên sàn. Emily vội hỏi, Kevin, Jenny bị sao vậy anh? Kevin không trả lời, quay vào phòng đóng cửa cái rầm. Emily cảm thấy không ổn nên chạy theo. Jenny chạy mãi mà chẳng biết mình đang đi đâu. Đừng tỏ ra đáng thương, cút đi cho khuất mắt tôi. Câu nói của Kevin cứ văng vẳng trong đầu của Jenny. Cái tát của Kevin tuy rất đau, nhưng chưa là gì so với nỗi đau trong tim Jenny. Thực ra cô gái trong ảnh đó là ai chứ? Chẳng lẽ đối với Kevin, cô không bằng bức ảnh đó ư? Mà sao câu nói của anh làm cô đau như vậy? Chẳng lẽ cô đã yêu anh rồi sao? Không, không thể nào như vậy. Cô và anh không thể. Jenny vẫn khóc, máu dưới chân vẫn chảy, nhưng vẫn chạy, vẫn suy nghĩ vu vơ mà không biết mình đang đi đâu. Bỗng trời đổ mưa như cảm thông với cô vậy, dòng người trên đường tìm nơi trú mưa khiến con đường trở nên vắng vẻ hơn. Chỉ còn bên đó một cô gái vẫn chạy dưới mưa. Emily chạy theo vết máu của Jenny được một đoạn thì trời mưa nên mất dấu luôn. Bất lực, Emily bắt taxi về nhà. Chương 17. Mary và Ken đang đi dạo trên phố thì gặp Jenny bất tỉnh bên đường. Mary và Ken có sở thích đi dạo dưới mưa. Anh, Jenny bị sao kìa? Đưa em ấy vào bệnh viện đi. Rồi Mary bắt taxi và đưa Jenny vào bệnh viện. Sau khi đưa Jenny vào phòng cấp cứu, Mary cùng Ken gọi cho Emily, Henry và Kevin. Nhưng Kevin tắt máy. Một lúc sau, Emily và Henry đến. Jenny sao rồi? Emily vội vã hỏi. Chưa biết. Ken cũng hỏi theo. Mà Jenny bị sao vậy Emily? Em cũng không biết. Hình như Jenny và Kevin có chuyện gì đó. Bác sĩ ra ngoài. Mary vội vàng hỏi. Bác sĩ, bạn tôi sao rồi ạ? Bệnh nhân không sao. Chỉ bị sốt do dính mưa thôi. Chúng tôi cũng đã băng bó vết thương ở chân cho bệnh nhân rồi. Mọi người có thể vào thăm. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Emily, Mary, Ken và Henry cùng vào thăm Jenny. Sắc mặt Jenny bây giờ rất xanh, dù chưa tỉnh nhưng vẫn để lộ khuôn mặt buồn bã. Trong vô thức, Jenny thốt lên, tay khô lung tung nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Kevin à, em không cố ý đâu mà, em xin lỗi. Nhìn Jenny như vậy ai cũng thấy lo. Henry đi gọi bác sĩ. Mary tiến lại gần nắm lấy bàn tay đang khô khua giữa không trung. Jenny à, đừng sợ, có tụi mình ở đây rồi. Có lẽ bệnh nhân bị tổn thương tâm lý, nhưng mọi người đừng lo. Bệnh nhân chỉ là sợ hãi một chút thôi, sau khi tỉnh dậy sẽ bình thường trở lại, không sao cả đâu. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, bỗng cạch, tiếng cửa phòng mở. Cả bốn người cùng hướng về phía cửa và nhận ra đó là Kevin. Em ý có sao không? Không sao. Đừng nói cho mẹ em ý biết, bà ấy bệnh tim. Ừ. Mary chưa kịp trả lời thì Kevin đã quay lưng đi luôn. Tiếng Anh là thế mà, nên chả ai nói gì. Kevin vừa bước ra ngoài thì Jenny tỉnh. Mình đang ở đâu vậy? Jenny, bạn tỉnh rồi à? Henry gặng hỏi. Có chuyện gì? Kể tụi anh nghe đi. Dạ không có gì đâu ạ. Ken thở dài. Em không muốn nói thì thôi vậy. Em nghỉ đi. Vâng ạ. Thôi tụi mình về nha. Mai tụi mình sẽ quay lại. Chương 18.

Dáng người cao to là vậy mà giật đuổi nhau ở trong phòng nhà như con nít vậy. Emily mở lớp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.